mua đến, trên cơ bản không cần nhiều tốn sức đi thu thập. Thôi, liền luyện chế hóa huyết thần đao tốt, như vậy hiện tại liền nhất định phải lập tức đem lãnh địa sự tình bày ở vị thứ nhất. Ngô Minh nghĩ nghĩ, lại lưu luyến không rời lần nữa nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay vị diện, sau đó vừa ngoan tâm đóng lại chủ thần không gian, tiếp lấy liền bắt đầu tính toán trước mắt hắn tiền tài. Bao quát cướp đoạt đến linh thạch, tăng thêm đạo sư có thể cho vay linh thạch. Còn có trước mắt hắn tất cả chế tạo ra ma pháp khí cụ buôn bán, cùng hắn tự thân linh thạch tổng cộng, số lượng ước chừng tại 21.000 đến chừng 2.000, số lượng này đã không sai biệt lắm đầy đủ lãnh địa cùng ma pháp tháp nhu cầu, đương nhiên, cũng chỉ là cấp thấp nhất 3 tầng ma pháp tháp, hơn nữa còn muốn tại nội bộ an trí động thiên phúc địa, số người còn thiếu ước chừng tại 5.000 linh thạch, hoặc là không sai biệt lắm 3.000 điểm thưởng, cơ hồ toàn bộ vật tư cũng có thể từ chủ thân. Chỗ hối đoái chỉ là điểm thưởng tác dụng khẳng định so linh thạch lớn, có thể dùng linh thạch điền vào chỗ trống. Cần gì phải dùng điểm thưởng đâu. Đoán chừng còn muốn làm một phiếu, tiếp xuống, chính là chỗ kia huyết tộc nông trường đi. Chương 11, còn tại. Ngô Minh đương nhiên biết bên ngoài bây giờ tra được gấp, đoán chừng huyết tộc cùng địa linh diễn sinh chư tộc. Còn có thương nghiệp liên minh tư pháp bộ đều đang tra tìm hung phạm, dù nói thế nào cũng là mấy trăm dị tộc chết đi, chỉ nếu là có trật tự địa phương đều sẽ đuổi bắt hung phạm. Cho dù đối với thương nghiệp liên minh hiểu rõ còn chưa đủ, mà Ngô Minh xác thực thường xuyên xem báo chí, thương nghiệp liên minh hai cái chủ thể, địa linh diễn sinh chư tộc cùng bất tử chư tộc, hai cái này tám gậy tre đánh không đến cùng nhau hai loại tồn tại, thế mà tại thương nghiệp liên minh trung hòa hai tồn tại xuống dưới. Mà lại đi qua đến trăm năm rèn luyện, hai cái này chỗ thành lập thương nghiệp liên minh nội bộ đã là trật tự rành mạch. Liên quan tới cái này, Ngô Minh mặc dù không biết vì cái gì đại diện cho cái chết bất tử chư tộc, đại biểu khoa học kỹ thuật địa linh diễn sinh chư tộc, bọn hắn có thể như thế hài hòa cùng một chỗ, bất quá cái này cũng không trở ngại Ngô Minh nhận thức đến thương nghiệp liên minh thời khắc này trật tự, cái này trật tự đã không kém gì thế giới địa cầu ổn định quốc gia. Chỉ ít sẽ không xuất hiện đi trên đường liền không hiểu thấu bị người bắn chết tình huống. Mà lại thương nghiệp, nếu là không có ổn định pháp luật, không có ổn định trật tự, kia còn nói gì thương nghiệp. Khắp nơi loạn đoạt, tùy ý thiết trí cửa ải loại hình, như thế là không thể nào phát triển ra thương nghiệp. Cho nên Ngô Minh phi thường khẳng định hắn phạm vào bản án, nhất định đã kinh động toàn bộ thương nghiệp liên minh cao tầng, một lần tính chết mất mấy trăm tên dị tộc. Cái này sự kiện đủ để cho thương nghiệp liên minh xuất ra 12 phần khí lực đến giải quyết vụ án. Nhưng thì tính sao? Phạm phải bản án chính là huyết tộc ma pháp sư, cùng hắn u hồn tộc Ngô Minh có cái gì liên quan? Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ lập tức liền đi cướp sạch giết sạch kia huyết tộc nông trường, cái này không phải liền là nói rõ phạm nhân ngay tại Kim Hà Thành sao? Hắn quyết định dứt khoát theo lấy địa đồ đi lên hành động. Trừ Kim Hà Thành bên ngoài, Kim Hà Thành xung quanh thành thị bên trong, cũng trên cơ bản đều có cái kia cao khoa kỹ phúc âm công ty phân bộ, cái này thương hội công ty cơ hồ độc quyền thương nghiệp liên minh y dược ngành nghề, kiếm tiền nhiều không nói, thế lực cũng là hùng hậu, lần này đoàn điều tra bên trong đoán chừng liền có cái công ty này một cái, mà Ngô Minh không để ý chút nào lại đi cướp bóc giết chóc mấy cái nó phân bộ. Không nói cái gì nhân viên vô tội, giết chóc có tội, không muốn đồ sát loại hình. Tuyết lở bên trong không có bất kỳ cái gì một mảnh bông tuyết là vô tội, hòa bình niên đại, tương lai nhân loại lịch bên trong nhân loại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lúc, tha thứ dạng này ngôn luận cùng thánh mẫu nhóm không có vấn đề gì cả, cường đại văn minh tự do nó bao dung lực, mà nếu là thời đại này có năng lực nhân loại còn nói lời như vậy, kia Ngô Minh chỉ có thể nói giết chết địch nhân, giết chết mềm yếu. Người, giết chết kẻ đồng tình, chính là như thế. Kia liền dứt khoát dạng này. Ngô Minh nhìn lấy địa đồ nghỉ nửa ngày. Hắn liền tại trên địa đồ điểm hai cái điểm, một cái là Kim Hà Thành huyết tộc nông trường, một cái là tới gần Kim Hà Thành, hướng về Kim Hà Thượng Du mà đi một tòa khác công nghiệp đô thị, nơi đó cũng có được cái công ty này thương đoàn phân bộ. Trước đem cái này huyết tộc nông trường giải quyết, sau đó lại lập tức tiến đến tòa thành thị kia, giải quyết hết nơi đó phân bộ, linh thạch trên cơ bản liền đủ rồi. Thậm chí ngay cả động thiên phúc địa vật liệu đều có thể mua được xuống tới, mà lại cứ như vậy cũng có thể nhiễu loạn những cái kia đoàn điều tra ánh mắt, để bọn hắn cho là ta rời đi Kim Hà Thành. Hướng về còn lại thành thị mà đi, tại ta lãnh địa làm được, mà pháp tháp bắt đầu kiến tạo về sau, ta còn có thể thuận thành thị này tiếp tục hướng xung quanh lan tràn gây án, dù sao linh thạch chê ít, điểm thưởng cũng là phong phú. Ngô Minh chủ ý nhất định, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên hắn muốn tạo ra một cái phù văn khôi lỗi đến, cái này phù văn khôi lỗi chuyên môn dùng cho che giấu hắn tại Kim Hà thành giả tượng, khi hắn đi ra ngoài hành động lúc, cái này phù văn khôi lỗi liền có thể đóng vai hắn tại xung quanh trên đường phố xuất hiện, trải qua mấy ngày nay hắn đều cố ý để người chung quanh nhớ kỹ hắn. Một cái cấp 2 ma pháp sư, một cái u hồn, tại bên trong thành phố này hay là để người chú ý, chung quanh đường đi cửa hàng hắn cũng nhận biết rất nhiều dị tộc, chỉ cần của hắn phù văn khôi lỗi xuất hiện, như vậy chung quanh trên đường phố dị tộc đều có thể là của hắn chứng nhân. Cái này phù văn khôi lỗi kỳ thật tương đương đơn giản, chế tác lên cũng là không khó, duy có cần hạch tâm phù văn bên trong không chữ, điểm ấy Ngô Minh lại là phù hợp, còn có một cái chính là trước mắt hắn mới trúc cơ kỳ. Cái này phù văn khôi lỗi nhiều nhất duy trì 3 đến 5 ngày, nói cách khác, hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày liên tục đem 2 lần đều cướp bóc đánh vỡ. Như thế mới có thể kịp thời gấp trở về. Vậy liền trước chế tác một cái phù văn khôi lỗi, sau đó đi trinh sát cái kia công nghiệp đô thị phân bộ, sau đó trở về lại chế tác một cái phù văn khôi lỗi, cùng ngày giải quyết huyết tộc nông trường, lại đi công nghiệp đô thị trực tiếp chọn phân bộ, sau đó lại gấp trở về. Trước sau 3 ngày thời gian khẳng định đủ rồi, quản chi phù văn của ta khôi lỗi chỉ có thể tiếp tục 3 ngày, 2 lần chế tác cũng đầy đủ. Ngô Minh chủ ý nhất định, tiếp lấy liền không cố kỵ nữa, cùng ngày liền chế tác phù văn khôi lỗi, đồng thời cùng ngày liền biến thành u hồn. Ẩn thân ngồi phi hành khí đi đến kia công nghiệp đô thị, trực tiếp liền bắt đầu trinh sát. Kể từ đó, trước sau bất quá 6 ngày thời gian, lại là 2 trận đại án ra lò. Một trận là Kim Hà thành huyết tộc nông trường, bên trong hơn 60 tên huyết tộc, cùng tại nông trường công việc hơn 200 tên nhân viên, toàn thể đều bị đánh giết tại chỗ, cái kia nông trường phụ trách một cấp 2 chủ quản cũng đồng dạng tử vong. Mà tại huyết tộc nông trường triệt để hủy diệt ngày thứ 2, công nghiệp đô thị cao khoa kỹ phúc âm công ty phân bộ lại lần nữa tao ngộ toàn diệt, mà lại lần này so với một lần trước toàn diệt càng thêm khoa trương. Từ một tầng bắt đầu trực tiếp đổ sát đến tầng cao nhất. Chỗ có phân bộ bên trong nhân viên cùng khách hàng một cái cũng không lưu lại, toàn bộ bị đánh giết, tính cả tùy theo mà đến thành thì cảnh sát bộ đội cũng bị liên lụy, trước sau chết hơn 200 tên cảnh sát, một nửa hóa thành khối băng, một nửa bị thiêu đốt thành than cặn bã, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Lần thứ nhất tập kích khủng bố, chỉ là đối thương nghiệp liên minh tạo thành chấn động, kế tiếp 2 lần tập kích khủng bố cùng nhau đánh tới, toàn bộ thương nghiệp liên minh lập tức người người cảm thấy bất an. Cao khoa kỹ phúc âm công ty càng là giá cổ phiếu giảm lớn, thậm chí ngay cả mấy cái hội đồng quản trị đại cổ đông đều tại bán tháo công ty cổ phiếu, trong lúc nhất thời cái này cao khoa kỹ phúc âm công ty phản phất liền đem đi đến mặt lộ đồng dạng. So với này nhà công ty, huyết tộc ngược lại là trầm mặc nhất, bọn hắn trừ báo cảnh bên ngoài, cũng không có khác bất kỳ cử động nào, mà như thế trầm mặc, ngược lại làm cho thương nghiệp liên minh các tờ báo lớn nhau nhau suy đoán, huyết tộc có đúng hay không tại diễn khổ nhục kế loại hình. Mà 3 trận đại án về sau, thương nghiệp liên minh quân đội chính quy cũng bắt đầu điều vào trong thành. Mỗi trong tòa thành thị đều xuất hiện quân đội tuần tra, ngay cả thương nghiệp liên minh chính phủ tư pháp bộ đều hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh, mà Kim Hà thành xung quanh mười mấy tòa thành thị, tất cả đều có thời gian chiến tranh điều lệ, tỉ như cấm đi lại ban đêm, tỉ như tất cả thị dân tùy thời bị kiểm tra thí điểm vân vân. Mà Ngô Minh làm xong 2 cái này đại án tử về sau, thì là mừng khấp khởi trong nhà kiếm tiền, đồng thời nhìn xem phần thưởng của mình điểm số đi đến tiếp cận 1 vạn số lượng, trong lòng quả thực là đẹp đến mức muốn nổi lên. Tiếp xuống chí ít có thể trạch đến ma pháp tháp tu kiến hoàn tất. Linh thạch đầy đủ, tận lực bồi tiếp rửa tiền, tận khả năng nhiều bán đi ma pháp khí cụ, các lớn phòng đấu giá cũng bán, đạo sư chỗ cũng bán, dạng này có thể tạo thành ta bán rất nhiều ma pháp khí cụ ảo giác, sau đó tiền của ta liền có chính quy lai lịch. Dù sao mà pháp sư vốn là có tiền, dùng tiền cũng là nhiều, vừa nghĩ như thế cũng không có cái gì lỗ thủng. Về phần kẻ tập kích huyết tộc ma pháp sư, tạm thời liền có thể biến mất, dù sao 2 tòa thành thị đều làm án, hiện tại phong thanh gấp, ẩn nấp đi cũng nói còn nghe được, ha ha, ta thật đúng là thông minh, tuyển khác một tòa thành thị tiến hành gây án. Hiện tại những cái kia nhân viên điều tra cùng cảnh sát đoán chừng đều đi đến công nghiệp đô thị đi, ta xem như triệt để an toàn. Sau đó, hắn liền trong Kim Hà thành, bây giờ còn đang nhà cắn một cọng cỏ, Hắn nhìn lấy địa đồ một lúc sau mới lên tiếng, từ tập kích thời gian đến xem, hắn hẳn là trước một bước đi trinh sát Thiết Sơn Thành Cao Khoa Kỹ Phúc Âm công ty phân bộ, trước sau thời gian yên nguyên chỉ phí 2 ngày, cái này cùng trước đó điều tra kết quả ăn khớp, sau đó hắn liền từ Thiết Sơn Thành trở lại Kim Hà Thành, vừa đi vừa về một chuyến thời gian phi hành ước chừng 1 ngày. Trở về sau, hắn dùng ước chừng nửa ngày thời gian tiến hành một loại nào đó chuẩn bị, có thể là chế tạo không có mặt chứng minh, cũng có thể là tại chuẩn bị của hắn áo thuật. Lại về sau, hắn tại trở về cùng ngày trực tiếp tập kích huyết tộc nông trường, cái này chứng minh huyết tộc nông trường là hắn ngay từ đầu mục tiêu, nhưng là vì lẫn lộn chúng ta điều tra phương hướng, cho nên mới tuyển cái khác một chỗ những thành thị khác mục tiêu, khả năng này cực lớn, sau đó đang tập kích huyết tộc nông trường hoàn tất về sau, hắn lập tức liền lên đường đi Thiết Sơn Thành. Lại ở nơi đó tiến hành một lần tập kích, sau đó lại gấp trở về, trước sau 6 ngày thời gian. Hắn có cái gì hạn chế nhất định phải tại trong 3 ngày trở về một lần Kim Hà Thành, cá nhân ta suy đoán hoặc là nghề nghiệp của hắn, hắn mỗi lần chỉ có thể xin phép nghỉ 3 ngày, hoặc là nói 3 ngày thời gian không xuất hiện, liền sẽ bị đồng sự, người bên ngoài, hoặc là đạo sư nhìn thấu, đây là nó bên trong một cái khả năng, cái thứ hai khả năng thì là hình ảnh của hắn ma pháp, hoặc là khôi lỗi ma pháp chỉ có thể tiếp tục 3 ngày, trong 3 ngày nhất định phải trở về. Nhà bên cạnh cấp 3 huyết hệ ma pháp sư lập tức nói ra, đây không có khả năng. Trừ phi là truyền kỳ ma pháp, không phải không có bất kỳ cái gì hình ảnh hoặc là khôi lỗi ma pháp tiếp tục thời gian có thể đạt tới 3 ngày, cái này không ma pháp. Mà cái này hết sức áo thuật. Nhà nhìn cũng không nhìn hắn, cũng không ngẩng đầu lên nói, chúng ta đối với áo thuật hiểu quá ít, trừ biết đây là nhìn thẳng bản nguyên nghề nghiệp con đường, khác hết thảy đều chỉ là chúng ta căn cứ pháp hệ nghề nghiệp con đường phỏng đoán. Cho nên cái này không ma pháp, mà cái này hết sức áo thuật. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư mặt đỏ lên, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, ta biết, ta sẽ phái người điều tra trong 3 ngày này khả năng có dị thường tất cả huyết tộc. Cùng tất cả trong thành pháp hệ chức nghiệp giả, còn có chính là 2 tòa thành thị phi hành khí đăng ký tin tức, còn có. Vô dụng. Nhà trực tiếp lắc đầu nói, từ xấu nhất tình huống đến cân nhắc, của hắn không có mặt chứng minh hoàn mỹ không một tì vết. Chúng ta tìm không thấy hắn tồn tại vết tích, về phần đăng ký tin tức. Người muốn ngồi phi hành khí mà không để bên ngoài người biết được lúc, người biết lưu lại đăng ký tin tức. Một cái ẩn thân thuật là có thể giải quyết hết thảy. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư nghĩ nửa ngày mới lên tiếng, vậy làm sao bây giờ? Kim Hà Thành bên trong có hơn 2 vạn huyết tộc. Còn có không sai biệt lắm gần 100 tên pháp hệ chức nghiệp giả, hoặc là pháp hệ chức nghiệp giả học đồ. Muốn hoàn toàn giám sát bọn hắn căn bản không có khả năng, đặc biệt là pháp hệ chức nghiệp giả, đừng nói giám sát, hơi tới gần đều có thể xảy ra chuyện, hiện tại xem như manh mối đoạn mất sao. Cũng không có. Nha nhổ ra trong miệng nhánh cỏ, sau đó mới lên tiếng, phái người giám sát nghề ngân hàng, tiền trang nghiệp, dưới mặt đất màu xám thu nhập ngành nghề, cùng đấu giá nghiệp. Như ta đoán không sai, như vậy hắn cái kia bắt đầu rửa tiền. Hắn còn tại Kim Hà Thành. Chương 12, tìm tới cùng triệu hoán. Ngô Minh từ phòng đấu giá đi ra, cầm của hắn linh thạch thẻ, trong thẻ có hơn 400 linh thạch, lại thêm khác 3 chỗ phòng đấu giá thu hoạch, hắn không sai biệt lắm hết thảy có tiếp cận 3.000 linh thạch thu nhập, nhưng lại có thể đối ngoại tuyên bố hắn đấu giá 1 vạn linh thạch ma pháp khí cụ, dù sao trừ chính quy phòng đấu giá, dưới mặt đất buôn lậu con đường ma pháp khí cụ giá cả còn muốn đắt đỏ, mà lại mỗi ngày lượng giao dịch càng lớn. Cho dù là muốn tra tìm hắn cũng không thể nào triệt để tra rõ ràng mỗi một món thu nhập. Mà lại tiếp xuống hắn sẽ còn lần lượt đấu giá ma pháp khí cụ, chỉ là số lượng khẳng định không bằng lần này nhiều như vậy, nhưng là người ngoài không biết a, liên tục 2-3 lần về sau, hắn chỗ cướp bóc linh thạch liền có thể toàn bộ rửa sạch sẽ, đồng thời, tính đến đạo sư cho vay, hắn liền có trọn vẹn hơn 3 vạn linh thạch có thể chi phối tài sản, lãnh địa khẳng định không có vấn đề. Mà pháp tháp cũng không thành vấn đề, động thiên phúc địa hẳn là cũng không thành vấn đề, cứ như vậy, hắn. Trúc cơ kỳ chính yếu nhất hạng mục công việc liền xem như song song rồi. Ha ha, đây hết thảy cũng không có nhiều khó khăn a. Sớm biết liền nên sớm hơn bắt đầu đi một bước này, đã có linh thạch, lại có điểm thưởng, mà lại kia là huyết tộc ma pháp sư làm, liên quan ta u hồn Ngô Minh có quan hệ gì a, cũng không có khả năng có người có thể hoài nghi bên trên ta. Quản chi là đạo sư cũng đều không có hoài nghi, chỉ là nhắc nhở ta gần nhất ít đi ra ngoài. Ngô Minh đi trên đường, bước chân đều là nhẹ nhàng, hắn vừa đi vừa nghĩ nói, lãnh địa ta đã chọn tốt, là tới gần một vùng rừng rậm biên giới thôn trang, chỗ kia thôn trang đã vứt bỏ rất nhiều năm, tự hồ là bởi vì trong thôn trang ma thú thường xuyên tập kích, thổ địa lại cằn cỗi. Chính phủ liền dứt khoát toàn bộ di chuyển đi, nhưng kia chính thích hợp ta. Bởi vì thổ địa cằn cỗi, cho nên phạm vi lãnh địa ngược lại cũng đủ lớn, lãnh địa cằn cỗi cũng không sao, ta tự có biện pháp đem nó cải thiện, ma thú tập kích cũng dễ làm, có động thiên phúc địa, phương viên trăm dặm đều đang theo dõi phòng hộ phía dưới, mà lãnh địa cũng đủ lớn, liền có thể che chở càng nhiều nhân loại, đối ngoại trên danh nghĩa là nông nô thêm vật thí nghiệm, mà đối nội liền có thể đối tốt với bọn họ một chút, dạy bảo bọn hắn trồng trọt, dạy bảo bọn hắn tri thức học vấn, mà... Lại vùng rừng rậm kia là thương nghiệp liên minh biên giới. Thâm nhập vào nhập chính là man hoang chi địa, có thể vùng trộm phát triển nơi đó, nhân tộc liền có thể tiến vào bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần liền có thể nuôi ra dạy dỗ tu chân giả khác tới. Ngô Minh càng nghĩ càng là vui vẻ, hắn có thể đi vào thời đại này, luôn luôn có đi vào thời đại này lý do, nhìn thấy thời đại này nhân loại bi thảm như vậy, hắn lý do khả năng chính là cứu vớt thời đại này nhân loại đi. Nói như vậy, hẳn là ta chính là thần thoại bàn cổ cùng Hồng Quân. Người nguyên thủy cái gì cũng đều không hiểu, coi là lôi điện xuất hiện chính là lôi thần, nói không chừng chính là ta lần này lãnh địa thành công. Sau đó nuôi dưỡng tu chân giả, về sau lật đổ hồng hoang vạn tộc, về sau nhân loại mới có thể đem ta thần thoại, dù sao cái này đã không thua gì cải thiên hoán địa, cho nên mới có bàn cổ khai thiên địa, Hồng Quân hợp thiên đạo truyền thuyết, chỉ là khai thiên địa việc này. Ta dùng ngàn năm bồi dưỡng trăm vạn chính thống tu chân giả ra, lật đổ hồng hoang vạn tộc, liền xem như khai qua thiên địa, mà hợp thiên đạo nên làm như thế nào đâu? Không phải là ta sau khi thành tiên, suy diễn ngược phù văn đến tứ tượng cấp độ, sau đó ngay cả thiên đạo cũng lật đổ hay sao? Ngô Minh càng nghĩ càng là hưng phấn. Cứ như vậy đi vào chính mình ở chỗ trong đường tắt, vừa mới đi vào, thần sắc của hắn đột nhiên chính là khẽ động, mà cả người theo nhưng bất động thanh sắc. Cứ như vậy tự nhiên mà vậy đi vào nhà ở của mình cổng, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống thắt một chút dây dày, lại nói tiếp đi vào đi đến trong phòng. Đi vào giữa phòng bên trong, Ngô Minh sắc mặt lập tức đại biến, hắn bước nhanh đi đến phòng ngủ của mình, đối phòng ngủ tắm gương một điểm, tại trên gương liền có hình tượng, hắn liền thấy trên đường phố người đến người đi, mà Ngô Minh vội vàng hướng về sau huy động. Những người qua đường kia hành tẩu tốc độ liền lập tức tăng tốc, mà tăng tốc bên trong. Ngô Minh liền thấy một đứa bé địa tinh tên ăn mày từ đường tắt đi về trước qua, sau đó lại rút lui trở về, nó trên tay tựa hồ cầm trang giấy, hắn đối chiếu trang giấy nhìn hồi lâu, cái này mới đi vào đến trong ngõ tắt, tấm gương hình tượng cuối cùng chính là tiểu hài tử này địa tinh tên ăn mày đem một đoàn giấy nhét vào hắn cửa phòng miệng, chính là hắn vừa mới ngồi xổm xuống lúc cầm tới đồ vật. Tìm tên ăn mày thay thế tặng sao? Hoặc là cái này tên ăn mày chính là tới tìm ta? Ngô Minh nghĩ nửa ngày đều không có thông thấu. Hắn liền vội vàng xuất ra trang giấy nhìn lại, liền thấy phía trên mấy chữ, để linh hồn hắn đều lạnh thấu. Là ngươi đi. Huyết tộc kẻ tập kích, hoặc là nói. Có thể tại nhân loại cùng u hồn ở giữa chuyển đổi kỳ tích người, Ngô Minh. Liền một đoạn như vậy lời nói, Ngô Minh chí ít ngốc trệ mấy phút đều không có lấy lại tinh thần, một giây sau, hắn vỗ mạnh một cái phòng ngủ mặt đất. Liền thấy phòng ngủ mặt đất lít nha lít nhít phù văn tất cả đều hiển lộ ra, những phù văn này lẫn nhau ở giữa đều có mâu thuẫn, một khi triệt để tổ hợp lại, lập tức liền là xung khắc như nước với lửa siêu cấp nổ lớn. Ai, là ai tìm ra ta? Thế mà ngay cả ta có thể tại u hồn thể cùng nhân loại ở giữa chuyển biến đều biết. Cấp 4 cường giả? Hay là thánh vị? Ngô Minh chỉ cảm thấy đầy trong đầu bột nhão, hắn hiện tại đã sợ cực. Liền sợ vừa ra khỏi cửa lập tức liền là một đống lớn cấp 4 hoặc là thánh vị tìm tới cửa, lại về sau tự nhiên là cắt miếng rút hồn lại hấp thịt kho tàu, hắn đoán chừng ngay cả một chút xíu tế bào đều không để lại đến, cùng nó dạng này, chẳng bằng trực tiếp tự bạo tới lưu loát. Chờ một chút, như thật có tìm được ta, đây không phải là hẳn là lập tức vũ lực bắt sao? Vì sao lại dùng tiểu ăn mày ném văn phương pháp đến nói cho ta? Đây không phải để ta có thời gian chạy trốn sao? Hoặc là khải dùng bài tẩy gì sao? Hay là nói? Đây chỉ là thăm dò, là đang chờ ta lộ ra chân ngựa. Không, ngay cả ta tại u hồn thể cùng nhân loại ở giữa chuyển đổi, dạng này hoàn toàn chuyện không thể nào đều nói ra, nói là thăm dò liền không khả năng, cũng không thể đối nhân loại nói, ngươi có thể tại người cùng người sao hỏa ở giữa chuyển đổi đến làm thăm dò a. À. Ngô Minh hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại tình huống như thế nào, đầu óc của hắn đã loạn cực, trên thực tế, hắn là kế hoạch khống, tại làm mọi chuyện trước đều thích kế hoạch lại kế hoạch, nhưng thật gặp cứu cấp lúc, hắn liền có chút không nghĩ ra, sao như bây giờ. Hắn đã muốn lập tức tự bạo xong việc, lại còn mang một tia may mắn, lại hoặc là trực tiếp chạy trốn. Hay là coi là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chính mình nên làm như thế nào. Chờ, chờ một chút, trong đoàn đội có cái trí giả. Không sai. Trí giả. Cũng không lo được bại lộ cái gì, quản chi bị luân hồi tiểu đội biết là ta thay thế chủ thần triệu hoán bọn hắn, cũng dù sao cũng sao bị người cắt miếng rút hồn, sau đó hấp thịt kho tàu tốt a. Ngô Minh lập tức hạ quyết tâm, một giây cũng không muộn nghi, trực tiếp từ chủ thần chỗ hối đoái đem tên kia có thể là trí giả thiếu niên Amer cho kêu gọi ra. Amer triệu hoán đi ra dáng vẻ là mặc một thân bé con áo ngủ đang ngủ, coi là triệu hoán đi ra về sau, hắn thụy nhãn mông lung mở hai mắt ra nhìn Ngô Minh một chút, tiếp lấy thế mà xoay người tiếp tục ngủ. Chờ một chút, không muốn ngủ à, ta triệu gọi ngươi tới có việc gấp. Ngô Minh lập tức đem thiếu niên vớt trên tay lắc lư. Amer không thể làm gì ngáp một cái nói, tốt, ngươi chính là Lost tỷ tỷ nâng lên hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử a. Lại nói, là ngươi chế tạo chủ thần không gian sao? Được rồi, không muốn giao, ngủ trưa mới ngủ 4 giờ, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Cái gì? Ngô Minh há to miệng hỏi. Không là ngươi sao? Amer lại ngáp một cái, miễn cưỡng ngồi dậy nói, ta còn tưởng rằng là ngươi chế tạo chủ thần không gian. Sau đó thông qua chủ thần không gian triệu hoán chúng ta, để chúng ta tiến vào thí luyện không gian bên trong vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà ngươi có thể từ đó thu lợi, đến cần chúng ta thời điểm lại đem chúng ta triệu hoán đến ngươi vị trí tầng cao hơn thế giới, ta còn tưởng rằng là như vậy chứ, nguyên lai không phải ngươi chế tạo sao? Ngô Minh ngậm miệng lại không nói một lời, trong lòng của hắn đã xác nhận cái này Amer là trí giả, luân hồi tiểu đội trí giả, tại loại quái vật này trước mặt. Hắn hay là một câu cũng không nhiều nói xong, mặc dù hắn đã bị đoán được 7-8 phần, mà hắn không nói lời nào, đối phương chí ít không dám khẳng định không phải. Huống chi, chủ thần không gian, mà lại là đời thứ nhất chủ thần không gian thật không phải hắn chế tạo, thiên địa lương tâm có thể làm chứng. Amer lúc này nhìn về phía gian phòng chung quanh, một lúc sau mới lên tiếng, ta tạm thời công nhận ngươi là hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử, hiện tại ngươi là nghèo túng giai đoạn sao? Uy. Đại ca, ngươi kêu gọi ta tới đây làm gì, tốt xấu nói một tiếng a, không nói lời nào ta coi như tiếp tục ngủ rồi. Thành khẩn, muốn thành khẩn. Ngô Minh lập tức lầm bầm lầu bầu. Trừ không thể thành khẩn. Sau đó Ngô Minh liền đem trong thế giới này nhân loại tình cảnh ước chừng nói một lần, nghe xong những này Amer trong ánh mắt có một chút sắc bén, chỉ là một cái thoáng mà qua, Ngô Minh cũng không nhìn thấy, sau đó Ngô Minh liền nói ra hắn ý nghĩ. Thu hoạch được lãnh địa, giả trang u hồn, chế tạo ma pháp tháp, sau đó che chở nhân loại, vì thế hắn thiếu tiền, thế là liền làm mấy lần tập kích, dù sao là dị tộc, giết cũng không sao, sau đó cướp đoạt linh thạch, liền có đầy đủ tài sản. Lại sau đó, hắn liền thu được tờ giấy này. Amer từ đầu chí cuối nghe xong đây hết thảy, hắn lại cầm qua tờ giấy nhìn một lần, tiếp lấy hắn liền nói với Ngô Minh đại ca. Ta cần ngươi kỹ càng đưa ngươi lần thứ nhất tập kích trinh sát thời gian, tập kích sau trôi qua bao lâu mới quyết định phát động lần thứ hai cùng lần thứ ba tập kích, cùng ngươi lần thứ hai lần thứ ba tập kích ở giữa thời gian khoảng cách, trở về hết thảy dùng bao nhiêu ngày, còn có mỗi một lần tập kích tất cả chi tiết, cùng ngươi phát động đằng sau hai lần. Tập kích động cơ là cái gì, ngươi lúc đầu dự định cùng dự tính là cái gì? Cuối cùng thì là ngươi đấu giá ma pháp khí cụ, hết thảy có bao nhiêu người biết? Đấu giá bao nhiêu ma pháp khí cụ, thu hoạch được bao nhiêu linh thạch, cùng trừ ra ngươi cướp bóc linh thạch bên ngoài, ngươi tự thân linh thạch tổng lượng số người còn thiếu là bao nhiêu? Hiện tại, kỹ càng nói cho ta. Chương 13, phân tích cùng quyết định. Amer rất ít đối một việc sinh ra quá nhiều chú ý, bởi vì hắn lười đi để ý tới. Đồng thời cũng chỉ muốn nhìn đến người bên ngoài mặt tốt, mà không nghĩ tới đi thêm truy đến cùng nội tâm hắc ám. Hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, Amer liền biết một sự kiện, đó chính là thế giới này là từ ngu xuẩn đám người chỗ tạo thành. Rõ ràng phi thường sự tình đơn giản, tại ngu xuẩn đám người xem ra lại là như thế khó khăn, vô luận là nhân tế kết giao, hay là thế gian biến hóa, vô luận là tài sản tích lũy, hay là tri thức thu hoạch được, theo Amer liền là phi thường vô cùng đơn giản một sự kiện. Đầu năm nay sớm nhất là hắn 2 tuổi rưỡi lúc, xem TV tin tức lúc sở được đến cảm tưởng, mà lúc đó TV tin tức bên trên chính phát hình nước Mỹ xả súng án. Vì cái gì chuyên đơn giản như vậy, tất cả mọi người nhìn không rõ đâu. Amer hỏi mẫu thân, đồng thời nói ra cái này xả súng án phía sau chi tiết, tỉ như buôn bán vũ khí, chính trị cùng tiền tài giao dịch, nước Mỹ chính trị bầu không khí, xã hội bầu không khí, cùng nhân khẩu tỷ lệ tạo thành thiếu hụt, cuối cùng thì là thế giới thế cục tạo thành ảnh hưởng, đang lúc Amer dự định nói ra hắn cảm thấy khả năng biện pháp giải quyết lúc. Hắn nhìn thấy mẫu thân mình kia biểu tình kinh hãi. Là mẫu thân A. Cũng là ngu xuẩn người. Từ đó về sau, Amer gần như tự bế đồng dạng trầm mặc thời gian một năm, trong thời gian này hắn vẫn luôn đang quan sát chung quanh, quan sát đến thế giới, quan sát đến nhân loại, sau đó hắn cho ra một cái kết luận. Nhân loại không nên sinh tồn tại ở trên thế giới này. Không, phải nói là, cựu nhân loại không nên sinh tồn tại trên thế giới, bởi vì bọn hắn quá mức ngu xuẩn, bọn hắn sinh tồn bản thân liền là sai lầm, cái kia thanh lý mất tất cả nhân loại, sau đó điều chỉnh ra tân nhân loại, cùng loại hắn dạng này tân nhân loại. 3 tuổi rưỡi lúc, Amer dùng của hắn tiền tiêu vặt mua một chút cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng, 4 tuổi lúc, hắn đã cơ bản khống chế 2 cái tổ chức khủng bố, cùng mấy cái đoàn lính đánh thuê đội, 2 bảo vệ công ty, 1 cái vượt quốc tế y dược tập đoàn, kế hoạch của hắn bắt đầu thực hành. Đây hết thảy, thẳng đến hắn 7 tuổi lúc, bí mật nghiên cứu ra được AX virus đã nghiên cứu chế tạo thành công, mà vào lúc đó, hắn ngẫu nhiên gặp một cái mới điều đến trong nhà hầu gái, nàng còn tại đọc lớp 12. Từ lần đó sự kiện về sau, hắn bí mật tiêu hủy virus, đồng thời cả ngày liền trở nên như thế uể oải. Cùng nó tranh quyền đoạt lợi, cùng nó quyền quý tới người, chẳng bằng mỗi ngày ngủ nhiều mấy giờ cho phải đây. Nhân loại có lẽ cũng không phải là như vậy, không có thuốc chữa sinh vật, bọn hắn ngu xuẩn, sai lầm của bọn hắn, rất có thể quả nhiên là thượng đế ban cho bọn hắn lễ vật đâu, bởi vì chỉ có ngu xuẩn cùng sai lầm, mới có thể không ngừng tiến về phía trước bước, mới có thể để thời gian tiếp tục đi tới, có lẽ. Chân chính kẻ ngu là chính hắn cũng nói không chừng đấy chứ. Từ đó về sau, hắn quyết định đi xem nhân loại mặt tốt, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm, nhân tính bên trong luôn luôn thời khắc đều có đẹp một mặt bày ra. Bao quát hắn cái kia tham tiền mà muốn thu hoạch được tước vị phụ thân, bao quát hắn cái kia mơ hồ thiện lương, nhưng là ưa thích mặt mũi mẫu thân, bao quát nghiêm túc nghiêm cẩn, mà chợt có tư tâm quản gia, bao quát. Bọn hắn kỳ thật đều là người tốt. Dứt bỏ ngu xuẩn vấn đề về sau, hắn phát hiện hắn bắt đầu thích nhân loại cái này tộc đàn, đây thật ra là một cái tương đương đáng yêu tộc đàn đâu. Mà bây giờ, nhân loại của thế giới này lại là như thế bị đối đãi, nhưng mà này còn là bởi vì thiên địa bất công, càng không có tư, ha ha. Ta muốn cùng thế giới này hảo hảo nói chuyện. Ngô Minh sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, có ý tứ gì? Amer cười cười, đứng dậy nói ra, có rửa mặt địa phương sao? Ta ngủ được có chút mơ hồ, đã gặp chuyện như vậy luôn luôn có thể làm mấy thứ gì đó mới đối, ta muốn phấn chấn một chút. Ngô Minh lập tức đại hỉ, hắn lập tức dẫn đạo Amer đi toilet, mấy phút sau, đem tóc vàng xóa một cái đại bối đầu Amer ngồi tại Ngô Minh đối diện, hắn nói ra, ta trước nói ngươi làm sai 3 chuyện, nếu là ta đến tìm kiếm ngươi, khả năng không cách nào nhanh như vậy tìm đến ngươi lỗ thủng, cùng xác nhận ngươi có thể tại u hồn cùng nhân loại ở giữa chuyển biến. Mà có lại phạm vi nhỏ hay là không có vấn đề. Chuyện thứ nhất, ngươi 3 lần trong tập kích, lần thứ nhất tập kích có một cái to lớn lỗ thủng, ngươi vì cái gì không đem 8 tầng dưới đây chỗ có dị tộc toàn bộ giết chết đâu? Amer hỏi. Ngô Minh sửng sốt một chút nói, có quan hệ gì đâu? Ta từ nào đó tầng lầu bắt đầu đánh giết, cùng ta bị tìm tới có quan hệ. Ta không hiểu, ngươi có thể nói rõ một chút sao? Amer thở dài. Lại vô ý thức muốn nằm đổ xuống, bất quá hắn chỉ là lắc lư một cái thân thể, hay là nghiêm túc nói, ta không biết ngươi là như thế nào đối đãi ta, ta trước nói một chút ta phán đoán sự vật. Phân tích tình huống yếu điểm, đó chính là phương pháp bài trừ, đây là cơ sở nhất một cái biện pháp, liền như là tiền xu 2 mặt, khi ngươi không rõ ràng một sự kiện lúc, như vậy chuyện này liền có thể là chính diện chính là, cùng mặt trái không, đều chiếm 50% khả năng, mà cơ sở nhất phương pháp bài trừ, chính là từ tất cả manh mối bên trong tìm tới là hay không, sau đó từng chút hướng là hay không tới gần, cơ sở nhất phương pháp bài trừ chính là cái này. Vì cái gì ta nói ngươi không có tập kích 8 tầng dưới đây chỗ có dị tộc là một cái to lớn lỗ thủng, đó chính là ở chỗ ngươi từ tầng thứ 8 bắt đầu là không lưu tình chút nào toàn giết trạng thái. Chỗ có dị tộc ngươi đều toàn bộ giết, mặc kệ vô tội hay là có tội, cái này sinh ra một cái mâu thuẫn, ngươi làm việc vô tình mà khốc liệt, chí ít đối dị tộc là như thế, vậy tại sao ngươi sẽ bỏ qua 8 tầng dưới đây dị tộc đâu? Vì cái gì? Ta vô ý thức cứ như vậy đi làm, không có nghĩ sâu. Ngô Minh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ở trong đó còn có thâm ý gì sao? A Mơ lại thở dài âm thanh nói ra, ngươi cho rằng những cái kia bị bắt lại ai quy cao tội phạm, bọn hắn liền thật là có ý còn sót lại đầu mối gì sao? Không, bọn hắn đánh mất súng manh mối đại bộ phận đều là như ngươi bây giờ đồng dạng vô ý thức đi làm. Không có đi sâu nghĩ. Ngươi có phải hay không trong Kim Hà Thành, cùng một chút dị tộc thành bằng hữu? Hoặc là tại ngươi nghèo túng thời điểm, có dị tộc trợ giúp qua ngươi? Mà lại những dị tộc kia đoán chừng hay là xã hội tầng dưới chót, là thế này phải không? Là dạng này. Ngô Minh chật vật nói. Cho nên ngươi mới vô ý thức như thế đi làm, chính là chuyên đơn giản như vậy, mà đây chính là ngươi đánh mất súng manh mối, cái này manh mối, biết dẫn đến ngươi chính là Kim Hà Thành người địa phương khả năng đề cao 2 thành khoảng chừng, nói cách khác, nếu là ta đến điều tra ngươi, như vậy ta biết đạt được một cái kết luận. Ngươi là Kim Hà Thành người địa phương khả năng có thể lớn hẹn tại khoảng 7/10. Ngô Minh lập tức thấp giọng kêu lên nói, chỉ như vậy một cái địa phương nhỏ, liền có thể cơ bản xác nhận ta là Kim Hà Thành người địa phương. Có lầm hay không a? Không có lầm, sự thật chính là như thế. A Mơ tự hồ lười phải tiếp tục giải thích, hắn nói tiếp, ngươi làm cái thứ hai lỗ thủng thì là, ngươi dựa theo ngươi thời gian của mình trình tự, trinh sát, vừa đi vừa về máy bay, sau đó tập kích huyết tộc nông trường, lại tập kích công nghiệp đô thị y dược phân bộ, sau đó lại trở về. Đây hết thảy đều theo chiếu ngươi thời gian của mình biểu, nếu là tại chỗ thứ nhất lỗ thủng lúc, liền có người cho ra giống như ta kết luận, như vậy căn cứ ngươi 2 lần tập kích thời gian, trên cơ bản có thể phỏng đoán ngươi tiết tấu, trinh sát, vừa đi vừa về, tập kích, trở về, sau đó y theo trong thời gian này trong thành thị một ít đặc biệt đám người hành động quy luật, trên đại thể là có thể thu nhỏ mục tiêu phạm vi. Tiết tấu, thời gian trình tự, ai? Ngô Minh cẩn thận nghĩ nửa ngày, rốt cục thở dài. Trên thực tế, hắn cảm thấy mình làm được đã thật tốt, kỹ càng bày ra kế hoạch. Cơ hồ tiêu trừ hết thảy khả năng bại lộ bản thể hắn lỗ thủng, mà ai biết tại không phải lỗ thủng địa phương lại xuất hiện lỗ thủng, để hắn trong lúc nhất thời trong lòng tóc thẳng khổ, hơn nửa ngày về sau, hắn mới lại hỏi, cái này 2 nơi lỗ thủng ta nhận, ta kỳ thật kỹ càng làm qua kế hoạch, mà. Được rồi, không đề cập tới, vậy ta cái thứ 3 lỗ thủng đâu? Ta không cảm thấy ta còn có cái gì lỗ thủng có thể nói. Cái thứ 3 lỗ thủng, rửa tiền. A Mơ lần thứ 3 thở dài nói, ta hiểu ngươi muốn phải nhanh có được lãnh địa, tu kiến ma pháp tháp, sau đó che chở nhân loại tâm tình. Mà không thể vội vã như vậy a, rửa tiền bản thân không phải lỗ thủng, dựa theo ngươi thuyết pháp, cùng ta nhìn thấy, thành phố này khoa học kỹ thuật ước chừng ở địa cầu thế kỷ 20 mạc khoảng chừng, hơn nữa còn có siêu phàm chi lực tồn tại. Nếu là lấy một cái liên minh, không sai biệt lắm xem như một quốc gia lực lượng, đến thẩm tra một tòa thành thì ngầm tiền lưu thông, đó cũng không phải một chuyện vô cùng khó khăn, huống chi ngươi còn có bộ phận bên ngoài rửa tiền hành vi. Đương nhiên, ngươi cũng có một bộ phận cân nhắc nhưng thật ra là đúng, tỉ như ngươi bản thể là nhân loại, mà hồng hoang vạn tộc siêu phàm con đường đối với nhân loại đến bảo hoàn toàn không thích hợp. Cho nên không có bất kỳ cái gì dị tộc cho rằng có thể là nhân loại làm. Mà ngươi lại có thể từ nhân loại chuyển biến làm u hồn, kể từ đó cái này chướng nhãn pháp liền xem như thành lập, cho nên quản chi là xác nhận ngươi là khả nghi người, từ cơ bản pháp đi lên cũng có thể đưa ngươi bài trừ. Ngô Minh lập tức gấp, hắn lập tức nói ra, vậy ta là như thế nào bị phát hiện? Mà lại đối phương ngay cả ta có thể từ nhân loại biến thành u hồn đều biết, hắn luôn không khả năng là toàn tri a. Ta có 2 cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán là hắn dùng ta ngay từ đầu cùng ngươi đối thoại lúc sử dụng cái kia kỹ xảo. A Mơ nở nụ cười. Sau đó hắn liền đang sắc mặt nói, một cái khác suy đoán, ngươi khả năng có khác ngươi cũng không biết manh mối, cho nên ta cũng không thể nào suy luận. Ngô Minh lập tức thất thần ngồi ngay đó nói, vậy làm sao bây giờ, ta hiện tại liền chạy đi, có thể trốn được sao? Hay là nói? Ngô Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía mộc sàn nhà. A Mơ vỗ vỗ Ngô Minh bả vai nói, ngươi trước không muốn cam chịu, mặc kệ là hắn đang lừa ngươi, vẫn là hắn thật xác nhận, chỉ ít từ trang giấy này bên trên nội dung, cùng hắn đầu cho ngươi trang giấy phản phất có thể thấy được, hắn cũng không tính đem ngươi tồn tại cáo tri ra ngoài. Hắn có thể là phía chính phủ, cũng có thể là huyết tộc phương diện, là địa tinh bên kia khả năng ngược lại là nhỏ nhất, nhưng mặc kệ là phía kia, hắn mục đích rất đơn giản, muốn một người thu hoạch được từ ngươi nơi này có thể có được toàn bộ lợi ích. Linh thạch? Hay là ma pháp? Ngô Minh lập tức hỏi. Đều có thể là, cũng đều có thể không phải, bất quá ta lớn nhất suy đoán là, hắn khả năng muốn nắm giữ ở ngươi, liền như là nắm giữ ngươi tay cầm đồng dạng, đây là lớn nhất khả năng suy đoán, khả năng có thể lớn khái tại 6.5 khoảng chừng, mà lại hắn dùng dạng này đưa phương pháp. Cái này cũng nói hắn thực lực so ngươi yếu không lớn lắm, ngươi rất có thể chỉ cần mặt đối mặt, liền có thể nháy mắt miểu sát của hắn trình độ. A Mơ liền mỉm cười nói, như là như thế này, vậy liền dễ làm, ngươi tồn tại cũng không có trực tiếp bại lộ, mà hắn như thế diễn xuất, liền cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ngô Minh lập tức hỏi. Chơi trốn tìm cơ hội. A Mơ vuốt vuốt bụng nói, ta đói, Ngô Minh đại ca, mua cho ta một ít thức ăn. Đúng, ta không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, còn có, đồ uống cũng nhớ kỹ a. Đúng, hồng hoang đại lục hoa quả ta cũng muốn nếm thử. Ngô Minh lo lắng được không được? Hắn tiếp tục hỏi, ta biết mua cho ngươi, mà trước nói rõ ràng a, đến cùng cái gì chơi trốn tìm cơ hội? Bịt mắt trốn tìm a, hoặc là quỷ bắt người a, ngươi không có chơi qua a. A Mơ cười hì hì nói, ai trước tìm tới ai, ai trước bạo lộ ra. Ai liền sẽ chết a, Ngô Minh đại ca. Chương 14, Chiến thư. Còn tại nhìn những người này giám sát tình huống a. Cấp 3 huyết hệ ma pháp sư không thể làm gì mà nói, người tốt xấu cũng nghỉ ngơi một chút có được hay không, hoặc là uống một túi máu. Ta biết ngươi tuyệt đối không uống nhân loại máu, kia cao đẳng địa tinh máu như thế nào? Hoặc là xử nữ thụ tinh máu. Mang theo cỏ xanh vị nha. Nhà căn bản không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn xem trên tay tất cả báo cáo, cùng bổ sung ma pháp hình ảnh, hắn mày nhíu lại, tự hồ chính đang suy nghĩ thứ gì. Cấp 3 huyết tộc ma pháp sư thở dài, liền nói, vậy liền xử nữ thụ tinh máu tốt, ta đi cấp ngươi cầm. Ngươi thật muốn nghỉ ngơi, đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, ngươi chỉ là cấp 1 siêu phàm. Mà lại chỉ là bình thường nhất nhục thân siêu phàm, lại ở vào cao độ suy nghĩ bên trong, cẩn thận không muốn máu sôi mà chết a. Nói xong, cấp 3 ma pháp sư cho chung quanh huyết tộc nháy mắt ra dấu, để bọn hắn xem thật kỹ chú ý nha, tiếp lấy hắn liền trực tiếp đi ra bên ngoài. Mà nhà căn bản không thèm quan tâm những này, chỉ là vừa nhìn vừa suy tư những vật khác, trên thực tế, hắn nhìn những này, trừ nó bên trong một cái người bên ngoài, khác toàn bộ đều là giả vờ giả vịt. Mà chính là một người này. Để hắn có một loại nghĩ không ra cảm giác. Vì sao lại không có bất kỳ cái gì cải biến đâu? 2 ngày 2 đêm thời gian trôi qua, y theo ta đối với hắn làm việc phân tích, hắn hoặc là chuẩn bị chạy trốn, hoặc là chuẩn bị đi chỗ trống, hoặc là chuẩn bị làm đợt tiếp theo tập kích, tốt nhiễu loạn tổ điều tra tầm mắt, mà bây giờ lại là không có bất cứ thứ gì biến hóa, mà không có biến hóa, liền mang ý nghĩa hắn nơi đó có biến hóa. Là biến hóa gì đâu? Nhà buông xuống tất cả báo cáo, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong đầu suy nghĩ lại là một khắc chưa ngừng. Ta trên báo cáo đi 16 người, trong đó 3 người đã bí mật bắt giữ đồng thời chặt chẽ thẩm vấn, mà còn lại 13 người, bao quát hắn ở bên trong, kỳ thật đều có thế lực sau lưng, đây đều là ta chướng nhãn phát, mục tiêu chân chính chỉ có thể là hắn, mà ta trên báo cáo đi 16 người, cũng đồng dạng nhiễu loạn tất cả tổ điều tra ánh mắt. Hiện tại bọn hắn đã tin tưởng cái kia huyết tộc áo thuật sư ẩn núp lên, chính mình căn bản sẽ không lộ diện, mà chỉ là thông qua người trung gian. Đến tiến hành liên lạc, sau đó thuận đường dây này đào sâu xuống dưới, lại cái gì cũng sẽ không đạt được. Ta còn chuẩn bị mấy cái bẫy, có thể tiến một bước đem cục diện quấy đục, để hắn tốt để rửa thoát hiềm nghi đồng thời thoát thân, mà kế hoạch một bước cuối cùng là hắn hoặc là chạy trốn, hoặc là đi hướng chỗ trống, hoặc là bắt đầu lần tiếp theo tập kích, mà ta liền dẫn phát bẫy, để mấy cái tổ điều tra tranh đấu lẫn nhau, để bọn hắn đều coi là đối phương đã thu hoạch được cái này huyết tộc áo thuật sư. Dạng này chỉ muốn cái kia thiên sứ tổng nghị trưởng xuất thủ, biến mất hết thảy vết tích, hắn liền xem như triệt để an toàn, mà ta cũng nhân cơ hội này thoát ly khỏi huyết tộc tầm mắt. Cùng gặp mặt hắn, đồng thời phụ tá với hắn, mặc dù biết vì vậy mà chết rất nhiều người, nhưng đây chính là ta làm việc phương châm, muốn thành việc, trước hiến đầu. Nhưng bây giờ, đến cùng là cái chỗ kia xảy ra vấn đề đâu? Nha mở hai mắt ra, lần nữa nhìn lên báo cáo, hắn nhìn xem trong báo cáo, người kia mua thật nhiều đồ ăn vặt, đồ ngọt, hoa quả. U hồn mặc dù cũng sẽ ăn cái gì, nhưng là bình thường sẽ không ăn sống thực vật, ngẫu nhiên ăn cũng sẽ không ăn quá nhiều, hắn mua nhiều đồ như vậy, là cố ý muốn để cho mình rơi xuống hiểm nghi trong tầm mắt sao? Phải biết chuyện này đã lớn đến xuyên phá thương nghiệp liên minh trời. Không phải sau lưng của hắn một cái chỉ là cấp 3 ma pháp sư, hoặc là mấy cái cấp 3 ma pháp sư, một cái cấp 4 vu yêu có thể tiếp tục chống đỡ, đạo sư của hắn, đạo sư của hắn đạo sư, toàn bộ cộng lại đều không chống đỡ được tới. Chờ một chút, mua những vật này, cố ý hấp dẫn ánh mắt, để cho mình biến thành người bị tình nghi. Ta hiểu, đây là chiến thư A. Nha nở nụ cười khổ, hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình có chút tính sai rồi. Tại xác nhận Ngô Minh tồn tại về sau, hắn chỗ đưa giấy cái tin tức, một phương diện quả thật có chút lừa gạt ý tứ, mà một phương diện khác hắn cũng quả thật có chút xác nhận chính mình suy đoán. Đồng thời hắn đối Ngô Minh làm việc phân tích, cũng không cảm thấy Ngô Minh sẽ nghĩ được nhiều như vậy, sâu như vậy, lớn nhất khả năng có ba cái, một cái là lập tức chạy trốn, thứ hai là tiếp tục tập kích càng xa thành thì nhiễu loạn tầm mắt, cái thứ ba là cực đoan nhất, biết lấy một trận to lớn tự bạo kết thúc, bất quá khả năng này cực nhỏ, dù sao có thể ở cái thế giới này người còn sống sót loại, muốn tự sát sớm tự sát, có thể ngao thành áo thuật sư, trong lòng tố chất khẳng định không có khả năng kém như vậy. Bản ý của hắn chính là kinh động Ngô Minh như thế làm việc, mà Ngô Minh làm ra cái này ba cái phản ứng khả năng tại 8 đến 9 thành. Mà đột nhiên Ngô Minh phản phất biến thành người khác đồng dạng, ba cái khả năng một cái đều không có đi tuyển, ngược lại tuyển nha trước đó căn bản không nghĩ tới phản ứng, nếu là hắn sớm biết Ngô Minh sẽ nghĩ được nhiều như vậy sâu như vậy, vậy hắn phản cũng có thể nhẹ nhõm đi cùng Ngô Minh gặp mặt, hai người phối hợp ngược lại càng thêm dễ xử lý một chút. Nói cách khác, hắn hoặc là có hai nhân cách, một cái là áo thuật sư ngày thường nhân cách, xem dị tộc là lợn dê bò, một nhân cách khác thì là trí lực siêu quần loại hình, mới có thể khi nhìn đến tờ giấy sau như thế làm việc. Hoặc là, sau lưng của hắn có người xuất hiện, một cái khác áo thuật sư sao? Hay là dạy bảo hắn áo thuật lo giết tộc người? Nhà đã biết Ngô Minh như thế làm việc nguyên do, Ngô Minh, hoặc là Ngô Minh phía sau người kia. Khẳng định là đoán ra tờ giấy bên trong một cái khác hàm nghĩa, chính là để Ngô Minh hành sự lỗ mãn, cho nên mới sẽ trấn chi lấy tỉnh, đồng thời, để Ngô Minh bại lộ tại người bị tình nghi khả năng bên trong, ngược lại là bảo hộ hắn. Chỉ lấy trên tờ giấy nội dung mà nói, lớn nhất suy đoán khả năng là đưa cái này tờ giấy người muốn chưởng khống Ngô Minh, lấy nó tay cầm nắm giữ hắn. Đây là lớn nhất khả năng, trên thực tế, nếu không phải nha, mà là đổi thành một người khác. Phần lớn đều là như thế suy nghĩ, như thế đi làm, đồng thời ném đưa tấm giấy người thực lực khẳng định không so được Ngô Minh, không phải làm gì ném đưa tấm giấy, trực tiếp đơn độc đem Ngô Minh đuổi bắt không phải tốt hơn. Hai cái này khả năng chồng chất lên nhau, liền để Ngô Minh ở vào bên ngoài, mà đưa người ở vào yên giấc, mà lại đưa người còn tùy thời đều có thể đem Ngô Minh cho vạch trần bại lộ, loại tình huống này, nên làm như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ đâu. Chỉ có một cái biện pháp. Để cho mình ở vào sáng ngời thịnh nhất địa phương. Nha nở nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành tình trạng như vậy. Không sai, một cái minh, một cái ngầm, chỉ cần không phải tìm tới tính tuyệt đối manh mối, liền không cách nào đem chỗ tối người cho bắt tới, như vậy cùng nó tại ngoài sáng bên trên bị uy hiếp điều khiển, thậm chí là thất thân nhà tính mệnh, chẳng bằng đứng ở càng sáng hơn địa phương, để chỗ tối người không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, chính mình cũng nhất định phải tiến vào bên ngoài mới được. Mà lại, thân ở mặt tối người. Kiên kỵ nhất kỳ thật chính là làm quá nhiều càng sai, càng khả năng bại lộ, Ngô Minh người sau lưng chính là đánh cái chủ ý này, hơn nữa còn không riêng gì cái này. Hắn đang thử thăm dò ta đối nó thiện ác thái độ, thăm dò mục đích của ta, mà chiến thư thì là muốn cùng ta một quyết sống mái sao? Không sai, ta chính là quyết định này. Amer vừa chơi lấy máy chơi game, vừa cười hì hì nói. Ngô Minh lập tức cả giận, đã có cái dị tộc âm thầm biết được ta, ngươi thế mà còn để ta ở vào người bị tình nghi khả năng bên trong. Ngươi là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức a? Amer cũng không tức giận, chỉ là yên nguyên cười hì hì nói, ta nhớ được các ngươi châu Á Z quốc người có một câu như vậy thuyết pháp, tìm đường sống trong chỗ chết, hãm chi vong rồi sau đó sống lại tồn, nó thực hiện tại Ngô Minh đại ca chính là như thế một cái tình huống nha. Bị một người biết, cùng bị tất cả mọi người biết, đối Ngô Minh đại ca đến nói kỳ thật đã không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất đoán chừng ngay tại lúc này chết, hay là về sau chết, nhưng tương tự đều là chết, vậy tại sao không tại trong tử cầu sinh, liều ra một con đường sống đến đâu? Ngô Minh bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ nói ra, đây chính là ngươi mỗi ngày muốn ta mua nhiều như vậy người sống ăn đồ vật nguyên nhân sao? Để những cái kia tổ điều tra đem ánh mắt tập trung đến trên người ta, cho là ta có hiềm nghi, ta khả năng cùng cái kia huyết tộc ma pháp sư có cấu kết, đúng không? Huyết tộc là đặc thù nhất bất tử sinh vật, bọn hắn mặc dù là tử vong chư tộc một trong, nhưng lại có thể lưỡng tính sinh con, đồng thời cũng có thể ăn sống thực vật, tại huyết tương không đủ lúc, sống thực vật có thể chèo chống bọn hắn sống sót. Đây là một bộ phận nguyên nhân, cũng không riêng gì dạng này, ta đang chờ đợi a. Ngô Minh đại ca. Amer tiếp tục chơi lấy máy chơi game, đồng thời nói. Chờ đợi. Chờ đợi kẻ sau màn lộ ra chân ngựa sao? Ngô Minh lập tức nói. Không. Amer cười, trong mắt của hắn có sắc bén thần sắc, chỉ là một cái thoáng liền qua, hắn nói ra, ta đang chờ đợi đáp lại. Đối ta chiến thư đáp lại. Chương 15, Cảnh đốc. Nobian là nhân mã tộc xuất thân cảnh đốc, tại thương nghiệp liên minh bên trong vẫn luôn không thế nào thụ chào đón, điểm ấy hắn kỳ thật cũng biết, chính trị chính xác nha, vốn là như thế. Nhân mã tộc là cướp đoạt liên minh bên trong đại tộc, mà lại là trong đó chủ lực tộc đàn, cùng loại với cao đẳng địa tinh chi tại thương nghiệp liên minh như thế, nhân mã tộc tại Hồng Hoang trong đại lục luôn luôn đại danh từ chính là cướp đoạt. Mà là một nhân mã tộc người. Nobian có thể tại thương nghiệp liên minh làm được cảnh đốc chức giai, kỳ thật bản thân cũng đã là dị số. Hơn nữa còn là dị số bên trong dị số, dù sao một cái cướp đoạt trong chủng tộc trung kiên, lại chạy đến lấy thương nghiệp giao dịch mà phồn vinh lấy xưng trong liên minh nhậm chức, quả thực tự như là lục sắc liên minh trung kiên thụ nhân tộc, chạy đến viêm ma nhất tộc bên trong nhậm chức đồng dạng khôi hài. Mà Nobian chẳng những là đến, hơn nữa còn làm được cảnh đốc chức, dạng này dị số khả năng trăm năm đều khó gặp. Mà cho dù là cảnh đốc, Nobian cũng biết hắn cái này cảnh đốc trên thực tế chính là một cái bộ dáng hàng, đơn giản chút mà nói, chính là cho đi vào thương nghiệp liên minh chủng tộc khác đám người nói. Nhìn, ngay cả nhân mã tộc xuất thân người chúng ta đều trọng dụng đến cảnh đốc, các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Nhân tài cứ tới đi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Nobian bản thân cũng là bộ dáng hàng, trên thực tế, năng lực của hắn phi thường mạnh, quá khứ trên trăm năm thời gian. Thương nghiệp liên minh bên trong có bao nhiêu cái đại án trọng án kỳ án đều là hắn phá rơi, nếu là không nói chủng tộc, vị trí của hắn thậm chí đều còn có thể lại hướng lên thăng một chút. Hôm nay, hắn tại xử lý một kiện cực kỳ khó giải quyết bản án. Một trận tài phú lớn càn quét, lấy đầu tư làm tên. Nhiều cái đại phú hào liên tiếp đầu nhập đồng thời vì đó chính danh, sau đó đại lượng thị dân đầu nhập vào suốt đời đại bộ phận tài phú, về sau, phú hào tài phú nguyên số hoàn trả. Thì dân tài phú chia 37 sổ sách, như thế vân vân. Cuối cùng lưu lại bất quá là một cái đáng thương dê thế tội, chuyện như vậy cách mỗi cái 10 năm khoảng chừng liền sẽ phát sinh một lần, mà những cái kia thị dân chính mình cũng là lòng tham quá độ, cho tới bây giờ đều không nhớ lầm đồng dạng, mỗi lần được cho biết tỷ lệ lợi ích nhiều ít hơn bao nhiêu, liền phản phất đỏ mắt con thỏ đồng dạng. Như ông vỡ tổ xông tới, tiếp theo bị giết bị chôn, liền bắt đầu oán trách chính phủ như thế nào vân vân. Không chút nào không nhớ chính mình tham lam chi tội. Nobian thở dài, nhìn xem phía trước cao ốc, trong đại lâu mấy tầng đều đã đổ đầy xăng, chỉ cần một cái hỏa tinh, lập tức cao ốc tính cả bên trong tất cả tư liệu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế tất cả bị hố tiền tài thị dân, liền xem như rốt cuộc tìm không trở về thuộc về mình những số tiền kia tài. Mà lưu tại trong đại lâu người chỉ có một cái, kia bị dê thế tội liền ở trong đó, từ báo cảnh, đến cảnh sát vòng vây. Lại đến Nobian đến, thời gian chí ít quá khứ 30 phút, mà kia dê thế tội vẫn không có tự thiêu thiêu đốt, hiển nhiên một cái là sợ chết rồi, hai chính là lòng có lo lắng, Nobian tự nhiên là nghĩ đến những này, hắn ngay tại cảnh sát bày bên trong nói ra, hắn có nói tới yêu cầu gì sao? Chính phủ đặc xá khiến? Hay là người làm chứng? Hoặc là nói đào tẩu phương tiện giao thông cái gì? Nó bên trong một người cảnh sát cười khổ nói, yêu cầu gì đều không có, hắn chỉ nói phàm là có bất kỳ một cái nào cảnh sát đột nhập, hắn ngay lập tức sẽ nhóm lửa cả tòa cao ốc, chính là như thế này mới khó giải quyết a. Bằng không thì cũng sẽ không cần cảnh đốc ngài tới. Nobian chỉ là gật đầu biểu thị biết, mà chung quanh một chút cảnh sát đều lộ ra tiếc hận cùng ý kính nể. Nobian năng lực kỳ thật đều là mọi người đều biết, mà thực tế là xuất thân không tốt, có cùng loại công việc bẩn thỉu mệt nhọc mới sẽ tìm được hắn, tỉ như lần này, nếu là dê thế tội thật thả lửa, như vậy Nobian liền xem như có trên hồ sơ chỗ bẩn, đồng thời hắn liền thành tư pháp bộ dê thế tội, chí ít có năm thành trở lên hỏa lực sẽ trực tiếp phun đến trên người hắn, cùng loại dạng này công việc lúc trước hắn tiếp nhận không biết bao nhiêu. Đem loa phóng thanh cho ta. Nobian từ cảnh sát bên cạnh trong tay cầm qua loa phóng thanh, tiếp lấy hắn liền trực tiếp đối cao ốc nói ra, Eva cự phú, ta là thương nghiệp liên minh sở cảnh sát Nobian cảnh đốc, ta biết ngươi nghe được, hiện tại ta có một cái đề nghị. Nobian cũng không đợi phải chăng có đáp lại, lập tức liền nói ra, ta cũng biết ngươi đoán chừng là có tự chí, bất quá người trước khi chết khẳng định vẫn là có chút tiếc nuối, không bằng cùng ta nói một chút như thế nào. Ta tiến đến nói chuyện với ngươi, ta biết ở bên ngoài liền lột bỏ bao quát quần áo ở bên trong hết thảy vật phẩm. Tuyệt đối sẽ không đeo vũ khí, đồng thời ta tự thân chỉ là cấp 2 chiến sĩ, ta cam đoan tuyệt không tới gần bên cạnh ngươi 20 mét, một khi ta tới gần, ngươi có thể lập tức nhóm lửa cao ốc, hoặc là ngươi cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể lập tức nhóm lửa cao ốc, ta cam đoan chỉ là đến cùng ngươi nói một chút, có lẽ sự tình còn có một tuyến chuyển cơ đâu. Ngươi nếu là cảm thấy có thể, liền lần ta một tiếng. Chờ nửa ngày, Nobian cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, rốt cục, từ cao ốc nào đó tầng bên trong liền có một cái điện tử âm hưởng nói, ngươi có thể tiến đến. Mà cởi sạch hết thảy thứ ở trên thân, bao quát quần áo, cùng không thể tới gần bên cạnh ta 20 mét, chỉ cần có bất kỳ không đúng, ta sẽ lập tức nhóm lửa cao ốc. Được. Nobian cũng không nhiều lời. Lập tức liền bắt đầu cởi quần áo trên người, hắn vốn là nhân mã tộc, y phục trên người cũng không nhiều, đơn giản cởi về sau, liền trực tiếp ngẩng đầu đi vào trong đại lâu, tiếp lấy đi đến đổ đầy xăng tầng kia, hắn quả nhiên liền thấy tại tầng này trong đại sảnh, dựa vào chỗ cửa sổ liền có một cái làn da màu xám sâu địa tinh tồn tại, là địa tinh một cái á chủng tộc. Là ở chỗ này. Không nên động. Eva cự phú lập tức lớn tiếng kêu lên. Nobian lập tức liền đứng ngừng ngay tại chỗ, hắn liền nói, đặt quyết tâm vì những người kia tự sát rồi. Eva cự phú nghe vậy, liền ô ô khóc lên, vừa khóc vừa nói ra, ngươi khẳng định không tin, ta cũng là người bị hại, mà trận này đầu tư người đại biểu pháp lý viết chính là tên của ta, ta ngay từ đầu còn tin tưởng những cái kia đại ngạc nhóm tiết tháo, bọn hắn thậm chí còn nói, chỉ cần ta làm tốt, lãi hàng năm suất đạt tới, lần tiếp theo mậu dịch thân vương ghế liền nhất định sẽ có ta một cái. Ta còn thật tin tưởng. Ha ha ha, ô ô ô, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt ngu xuẩn a? Nobian trầm mặc một chút mới lên tiếng, vậy ngươi cam tâm. Vì hãm hại ngươi người bán mạng, thậm chí còn cổng một thân bêu danh đi chết, ngươi cam tâm. Không cam tâm lại có thể thế nào? Eva cự phú lớn tiếng quát, ai có thể cam tâm? Mà không cam tâm lại có thể thế nào? Thế lực của bọn hắn lớn bao nhiêu ngươi chẳng lẽ không biết? Một cái cảnh đốc còn không biết những này. Mậu dịch thân vương đều là tiểu nhân vật, phía sau độc quyền đại ngạc, lãnh địa đại quý tộc, hoặc là đại bộ lạc chi trưởng, từng cái duỗi cây đầu ngón tay đều nghiền ép chết ta. Không cam tâm lại như thế nào? Nobian liền nói, ngay cả chết còn không sợ, vậy tại sao không trước khi chết hung hăng cắn bọn hắn một ngụm đâu? Quản chi là không đã thương được bọn hắn, ít nhất cũng phải hù đến bọn hắn a, mà ngươi làm, đốt nơi này hết thảy. Bất quá là vì bọn hắn thu thập bố cục mà thôi, cần gì chứ? Eva cự phú cúi đầu thấp xuống nói, thế nhưng là ta cũng có người nhà a, ta nếu không chết, vậy bọn hắn liền sẽ chết, ta như chết rồi, chỉ ít con của ta còn có cơ hội đi học đọc sách, tương lai còn có một tuyến một lần nữa Phú Quý Cơ sẽ. Thế nhưng là ta lại nghe nói. Nobian chợt nói ra, 8 năm trước một lần kia, tự hồ là kỳ hạn giao hàng âm mưu, cũng là một số đông người bị lừa, đến cuối cùng cũng là dê thế tội một mồi lửa đem tư liệu sổ sách toàn đốt trụi, mà người kia thê tử rất nhanh liền vứt xác tại ngân hà bên trong, hai đứa bé không bao lâu cũng đều mất tích không thấy nữa, đến bây giờ cũng không có phát hiện thi thể của bọn hắn, chuyện này ngươi hẳn phải biết a. Eva cử phú lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn mạnh nói ra, bất quá là người kia quá mức tham lam, thời khắc cuối cùng còn muốn đem tiền của mình cho hết thê tử hài tử. Lúc này mới gieo xuống mầm tai họa, không phải ứng cái kia không sẽ. Sẽ không. Nobian còn nói thêm, 27 năm trước, 51 năm trước, còn có 98 trước lớn nhất một lần kia, đây cũng không phải là ngẫu nhiên a, chẳng lẽ những này lần bên trong đều là dê thế tội quá mức tham lam. Eva cử phú mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi rơi ra đến, hắn thì thào nói ra, cái đó là. Kia là. Tạ thầy ngươi nói đi. Nobian liền nói thẳng, những này dê thế tội sau khi chết, nó người nhà đều bị trả thù tình huống, tất cả đều là bởi vì cuốn đi tiền nhiều lắm, mỗi một lần đều là 10 vạn mai linh thạch trên dưới. Cho nên quản chi dê thế tội chết rồi, thân nhân của bọn hắn cũng sẽ bị người bị hại mua hung đồ, lại hoặc là những cái kia đại ngạc vì yên ổn lòng người, đem bọn hắn đẩy ra đến tiếp tục thế tội, cái này chẳng lẽ không phải ngươi một mực chậm chạp không dám tự thiêu nguyên nhân sao? Lần này cuốn đi bao nhiêu tiền vậy? Ta nhớ được trong sổ sách là hơn 25 vạn linh thạch, khấu trừ đại ngạc nhóm, đoán chừng chí ít tại 11-12 vạn linh thạch a. Ngươi cảm thấy, ngươi làm dê thế tội, sau khi ngươi chết, vợ con của ngươi còn có thể bình an xuống dưới. Thế nhưng là đã không có bất kỳ biện pháp nào a. Eva vừa khóc vừa gào thét. Có biện pháp, ta đến chính là đến cấp ngươi biện pháp, ta biết ngươi cố kỵ, ngươi nếu là bình an vô sự đi xuống, như vậy vợ con của ngươi ngay lập tức sẽ chết bởi ngoài ý muốn, nhưng nếu là ngươi tự thiêu, mà không hoàn toàn thành công đâu. Kết quả kia lại là cái gì? Chí ít những cái kia đại ngạc vì trên mặt mũi đẹp mắt, vì yên ổn bộ hạ tâm, đối vợ con của ngươi tuyệt đối sẽ không lập tức động thủ, mà lại ngươi không chết thành, bọn hắn cũng sẽ có điều lo lắng, như thế, ngươi sống sót, vợ con của ngươi cũng có hy vọng, mà chí ít có thể tìm về bộ phận tài sản, những cái kia thị dân cảm xúc cũng có thể bộ phận làm dịu. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Như đi, kia liền chuẩn bị tốt một chút sổ sách để vào đến một hai tầng đi, mà những cái kia ngươi không thể trêu vào, ta cũng không thể trêu vào. Thậm chí ngay cả tư pháp bộ đều không thể trêu vào đại nhân vật, liền để khoản của bọn họ đốt tại biển lửa này bên trong đi, ta hiểu ngươi, ta cũng không phải bệnh thích sạch sẽ, dạng này, ngươi cảm thấy được hay không? Một lúc lâu sau, toàn thân cháy đen Nobian ngồi tại trên xe cứu thương, mà đổi thành một chiếc xe cứu thương thì đang cứu chữa nghiêm trọng bỏng, mà tính mệnh không ngại Eva cử phú. Đồng thời, mấy chục bản sổ sách cũng tại đại hỏa hoàn toàn đốt lên trước cho vớt ra. Chỉ là Nobian biểu lộ thật là có chút cô đơn, mà ngồi trên bên cạnh hắn một cái khác quan viên chính phủ liền thở dài nói, đã thật tốt, Nobian, ngươi đã làm được thật tốt. Từng. Nobian không nói, chỉ là nhìn xem xe cứu thương ngoài cửa sổ xe. Lúc này, cái này quan viên liền nói, bên này đã kết thúc, ngươi chuẩn bị một chút, ngồi phi hành khí lập tức tiến đến đông bộ phiến khu Kim Hà khu vực, Kim Hà thành sự tình phía trên chỉ định ngươi phụ trách. Ừ, ta biết. Nobian yên nguyên nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không quay đầu lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.